Truyền kỳ phu nhân, chương 109, tin tức trọng đại 2. Góc truyện audio.com, Mai truyền kỳ nghi hoặc, phỏng vấn gì, giản dực ngớ người, không thể tin được hỏi lại. Cậu không biết, cậu thật sự không biết Ti Kiếm Đường phỏng vấn ư, truyền kỳ. Cậu khai thật mau, có phải cậu thấy những tin tức có liên quan đến Ti Kiếm Đường? Ngay cả nhìn cũng không thèm liền lập tức đóng lại à? Mai truyền kỳ giờ khóc giờ cười. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ làm vậy. Nhưng từ lúc nghe cậu nói có thể phát hiện được một số chuyện từ Ti Kiếm Đường, tôi đã từ bỏ ý nghĩ đó rồi. Đúng rồi, tuần trước tôi đã hẹn gặp mặt hắn. Lúc đó hắn còn nói nghiên cứu của hắn có liên quan đến khả năng sinh dục của nhân loại. Còn tin tức cậu nói là lúc thứ hai, mà lúc đó Nguy Nguy phát hiện trên đầu mình có mọc tai mèo. Tâm tư của tôi đều đặt trên người thằng bé, còn đâu mà nhớ tới những chuyện khác nữa. Giản Dực kinh ngạc, cái gì, Nguy Nguy phát hiện mình có lỗ tai mèo. Sao mà phát hiện được, chẳng lẽ thuốc ức chế mất hiệu lực? Mai truyền kỳ sơ lược đơn giản. Thằng bé vì chơi cơ giáp nhi đồng kiểu mới, vậy nó biết sau khi mình có tai mèo, có phản ứng gì không? Còn nữa, người khác có phát hiện lỗ tai mèo của thằng bé không? Thằng bé khóc, Mai truyền kỳ nhớ cảnh con mình hoảng loạn khóc lóc liền đau lòng. Lúc đó tôi không ở bên cạnh, nhóc khóc gọi điện bảo tôi về, dù sao cũng là đứa nhỏ, đương nhiên sẽ sợ, sau đó tôi đã tiêm thuốc ức chế. Sau khi ngủ một giấc liền khôi phục lại bình thường, tôi cũng quan sát mấy ngày, thấy nhóc thật sự không để chuyện tai mèo trong lòng nên mới yên tâm. Cậu ngẫm lại phản ứng của bọn Vi Nghị Kiệt, cùng biểu hiện mấy ngày nay của Phong Tĩnh Đằng, thật giống như không biết chuyện này. Những người khác không phát hiện chuyện lỗ tai mèo. Nếu như thấy, tôi nghĩ bọn họ cũng không xem lỗ tai kia là đồ thật. Giản Dực thở dài, thằng bé biết cũng tốt, cậu cũng không cần tìm cớ để nhóc không được đụng cơ giáp. Nếu đứa nhỏ muốn chạm vào cơ giáp cũng không sao, chỉ cần không để người khác phát hiện lỗ tai mèo của nhóc là được. Cậu cảm thấy sẽ không bị phát hiện sao? Nếu thằng bé thường xuyên đội mũ cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Lỗ tai mèo xuất hiện lần hai, tôi thấy tác dụng của thuốc ức chế ngày càng rút ngắn đi. Phải nhanh chóng tìm ra thuốc ức chế loại mới được. Tôi sẽ đi nghiên cứu thuốc ức chế. Sau khi cậu mất máy, nhớ xem tin tức Ti Kiếm Đường phỏng vấn. Có chuyện gì thì liên lạc lại sau. Mai truyền kỳ ngắt máy. Sau đó mở quang não lên tinh võng, lúc này liền bị tiêu đề nổi bật hấp dẫn ánh mắt. Nghiên cứu viên rời khỏi tinh cầu 8 năm, mang về nghiên cứu chấn động toàn cầu. Cậu nhìn lượt view bên dưới, đã vượt qua 25 triệu lượt view, comment cũng trên 3 tỷ, chứng tỏ đây là tin tức trọng đại được nhiều người chú ý. Mai truyền kỳ mở video ra xem. Thấy Ti Kiếm Đường mặc âu phục màu trắng ngồi bên cạnh nữ chủ trì trong một căn phòng chuyên dụng để phỏng vấn. Lúc đầu hai người chỉ là chào hỏi, giới thiệu, sau đó mới tiến vào trọng điểm. Nữ chủ trì nói, tôi nghe nói lần này Ti Tiên Sinh trở lại có mang theo nghiên cứu chấn động toàn cầu. Không biết Ti Tiên Sinh có thể chia sẻ vấn đề này không? Ti Kiếm Đường nhắc tới nghiên cứu của mình, thần sắc trở nên nghiêm túc. Đúng là tôi có mang một cái nghiên cứu về, thế nhưng, nếu nói nó gây chấn động toàn cầu, chẳng qua là người ta thổi phồng lên thôi. Hiện nay, năng lực sinh dục trên tinh cầu này càng ngày càng thấp. Nhân khẩu cũng giảm bớt, đối với tinh cầu của chúng ta mà nói đây là một nguy cơ rất lớn. Lần này nghiên cứu mà tôi mang về, không chỉ có thể khiến nhân loại tăng cao năng lực sinh dục, mà còn có thể tăng đẳng cấp gen và thể năng của đứa nhỏ nữa. Nữ chủ trì kinh ngạc nhìn Ti Kiếm Đường. Ti Tiên Sinh, ngài nói có thể tăng đẳng cấp gen. Vậy tăng được bao nhiêu? Ti Kiếm Đường nhếch miệng cười. Quả thực đẳng cấp tôi không thể nói được. Thế nhưng, tôi có thể khẳng định gen cấp 3S sẽ không còn là truyền thuyết nữa. Nói không chừng gen cấp 4S khắp nơi đều có. Nữ chủ trì hưng phấn hỏi. Chuyện này này có thật không? Nếu như bịa đặt, tôi nào dám tùy ý đến đây để cô phỏng vấn đúng không? Chẳng qua nghiên cứu còn đang trong giai đoạn trung kỳ. Tôi cần thêm vài năm quan sát nữa. phải đảm bảo đến khi nào không còn sai sót mới có thể mở rộng ra được. Ngoài ra, tôi còn nghiên cứu kiểm chắc khí loại mới nữa. Nó có thể đo được đẳng cấp gen, thể năng và độ phù hợp cao hơn những máy thông thường khác. Y tiên sinh, ngài nói kiểm chắc khí loại mới, có thể kiểm tra đẳng cấp gen, thể năng và độ phù hợp cao hơn bình thường. Ý này chẳng phải nói gen của con người không chỉ vượt qua cấp 3S. Thể năng cũng cao hơn mức bình thường là cấp 25. Còn độ phù hợp không phải chỉ có 100. Thôi sao, chẳng lẽ còn cao hơn được nữa à, nhân loại có thể vượt qua cực hạn. Thì kiếm đường tuy chỉ nói một câu, cũng khẳng định độ phù hợp không chỉ có 100. Thôi đâu, mai truyền kỳ tắt video, nhớ tới kiểm chắc khí hôm nay. Nếu kiểm chắc khí trong lời của Ti Kiếm Đường trong video chính là loại máy hôm nay. Vậy chữ K có nghĩa gì? Ngay lúc này, thông tấn khí lại vang lên, Mai Truyền Kỳ thấy, lão bà gọi. Lập tức mở máy, Truyền Kỳ, cậu ăn cơm chưa chưa? Phong Tĩnh Đằng hỏi, chưa, Mai Truyền Kỳ nhìn xung quanh, phát hiện mình đang trong lối đi đến trường đấu. Tôi ở Nhất Hào Công Quán chờ cậu dùng bữa. Phong Tĩnh Đằng không chờ Mai Truyền Kỳ đáp ứng, vội ngắt máy, Nhất Hào Công Quán, Mai Truyền Kỳ ngạc nhiên nhìn thông tấn khí, Nhất Hào Công Quán chẳng phải gần đây sao, Mai Truyền Kỳ cả kinh. Lẽ nào Phong Tĩnh Đằng phát hiện mình chính là Truyền Kỳ, không đúng. Ngữ khí lúc nãy của Phong Tĩnh Đằng không giống như đang vạch trần thân phận của cậu. Hiện giờ chỗ Mai Truyền Kỳ đứng rất gần Nhất Hào Công Quán. Tất nhiên không thể lập tức lái xe đi, vừa lúc cậu đến cửa hàng tổng hợp để thay đồ, tránh bị nhân viên trong trường đấu hoặc những người đến xem Truyền Kỳ phát hiện. Chờ lúc đến cửa hàng tổng hợp đổi quần áo xong liền đến Nhất Hào Công Quán. Cậu cảm thấy mình đổi bộ khác quả là quyết định sáng suốt. Tuy không gặp nhân viên trong trường đấu, nhưng cậu lại thấy Ti Kiếm Đường ở đây. Ti Kiếm Đường xuất hiện ở đây hẳn có liên quan đến việc hôm nay kiểm tra trên trường đấu. Nếu đoán không sai, lúc kiểm tra, Ti Kiếm Đường cũng có mặt trong trường đấu. Ti Kiếm Đường thấy Mai Truyền Kỳ, đáy mắt chợt lóe vẻ ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ đi về phía Mai Truyền Kỳ. Truyền Kỳ, sao cậu lại ở đây? Là tôi hẹn cậu ấy tới. Một đạo âm thanh trầm thấp vang lên phía sau Ti Kiếm Đường. Ti Kiếm Đường quay đầu, thấy Phong Tĩnh Đằng đút hai tay vào túi quần đang đứng phía sau mình. Nét mừng rỡ trong mắt vội tàn đi, lễ phép chào hỏi, Phong Thượng Tá, ngài hảo, Phong Tĩnh Đằng nhướn mày. Ti tiên sinh, bạn của ngài đang chờ đấy. Ánh mắt hắn nhìn về phía cửa sổ, Ti Kiếm Đường thay đổi sắc mặt, lộ áy náy với Mai Truyền Kỳ. Truyền Kỳ, lần sau mời cậu ăn cơm vậy. Được, Mai Truyền Kỳ nhìn Ti Kiếm Đường trở về chỗ của mình. Lúc này mới chú ý tới người ngồi cùng Ti Kiếm Đường chính là Phỉ Cầm. Phỉ Cầm thấy Mai Truyền Kỳ, sắc mặt có chút khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Mai Truyền Kỳ, quay đầu, nở nụ cười hỏi Ti Kiếm Đường muốn ăn gì, tôi đã đặt chỗ rồi. Phong Tĩnh Đằng dẫn Mai Truyền Kỳ đi về hướng bàn của Ti Kiếm Đường, Mai Truyền Kỳ không biết Phong Tĩnh Đằng vô tình hay cố ý. Chỗ ngồi ngay phía sau Ti Kiếm Đường, Phong Tĩnh Đằng và Ti Kiếm Đường như tựa lưng vào nhau. Ở giữa có một bức bình phong điêu khắc, Mai Truyền Kỳ ngồi đối diện Phong Tĩnh Đằng nhìn xuyên qua bức bình phong kia. Có thể loáng thoáng thấy nhất cử nhất động của Ti Kiếm Đường. Thậm chí còn nghe rõ âm thanh bên kia truyền qua. Đường, em nhớ anh thích ăn sườn bò. Vậy chúng ta ăn sườn bò nha. Giọng Phỉ Cầm ôn nhu đến chảy nước. Ti Kiếm Đường từ tốn nói, tùy ý, chuyện này sao có thể tùy ý được, nếu anh không muốn ăn sườn bò, vậy chúng ta đổi món khác. Ti Kiếm Đường không kiên nhẫn tùy tiện chỉ một món trên menu. Món này đi, Phỉ Cầm vui mừng cười. Đường, nguyên lai những món em thích anh đều ghi nhớ trong lòng. Vậy chúng ta liền ăn món này, Mai Truyền Kỳ nghe tới đó. Nếu còn không biết Phỉ Cầm yêu thích Ti Kiếm Đường như thế thì đập đầu xuống đất luôn cho rồi. Cuối cùng cậu cũng rõ lý do tại sao Phỉ Cầm lại có địch ý với mình như vậy. Cách chương.